Chương 594, hợp thân phần đi ra ngoài lễ. Nghe thư đào hành lễ miệng nói Hồ Phiên Đài, Lý Quý Trung bọn người hiểu thân phận của đối phương, theo hành lễ Hồ Huy cười ha hả đem mọi người gọi lên, hỏi thư đào nói, ta vừa biết tạ đại nhân thay thư đại nhân cháu gái bảo cọc tốt mai. Lớn như vậy đích việc vui, ngươi sáng không cho ta hạ cô tử, ngươi nói ngươi việc này xử lý, có phải hay không làm phạt làm một đem tay Hồ Huy sớm nghe nói thư lý hai nhà việc hôn nhân. Lý gia là tạ tử an thân thích, tạ tử an là khâm sai, Hồ Huy làm bị giám thị đối tượng được tị hiểm, không tốt cùng tạ tử an tư nhân lui tới, cho nên trang điếc làm mà thư gia cũng là bởi vì cái này duyên cơ không có rộng vùng thiếp cưới từng cái tạ tử an giám thị không phải chỉ Hồ Huy một cái, mà là toàn bộ Sơn Đông dân chính bất quá bây giờ tình thế thay đổi, tạ tử an thành trợ thủ cho hắn. Mà còn mang theo có 102 kỳ công từng cái chỉ cần đem một năm nay hai mùa tại Sơn Đông làm xong. Hồ Huy nghĩ, hắn làm một đem tay tất nhiên là công đầu một kiện. Như thế hắn đại khái dẫn có thể đi lên nữa thăng nhất thăng, thăng nhị phẩm tổng đốc hoặc lục bộ thượng thư. Trong lòng cao hứng, Hồ Huy liền nguyện ý bán tạ tử an, thư đào mặt mũi, thập cử động tạ Lý thị huynh đệ. Nguyên nói không dám kinh động, thư đào cười trả lời, nhưng hiện vừa gọi đại nhân biết. Liền là lao phu không phải, nói không chừng muốn tự phạt ba ly cho đại nhân bồi tội chân thật nguyên nhân ở đây vài người đều trong lòng biết rõ ràng, thư đào cười ha hả trực tiếp nhận phạt. Phạt rượu sự tình, Hồ Huy cười, chúng ta quay đầu lại nói. Ta nghe nói tôn nữ của ngươi rể liền ở nơi này, ngươi ngược lại là trước hết mời ra đến cho ta trông thấy thư đào nhìn về phía Lý Quý Trung. Lý Quý Trung không người cho Hồ Huy hành lễ nói. Thế hệ Lý Quý Trung bái kiến Phiên Đài đại nhân Hồ Huy về dâu cười nói, miễn lễ chuyển cùng thư đào khen, tuấn tú lịch sự lại khen tạ tử an nói, tạ đại nhân tốt ánh mắt tạ tử an khiêm tốn cười nói, đại nhân quá khen Hồ Huy quay đầu cùng Lý Quý Trung cười nói, hiền chất đại hỷ, lão phu may mắn gặp dịp tất là mớn. Thêm phần hạ nghi, lời còn chưa dứt, Hồ Huy quản gia đã nâng thượng lâm thời mua sắm chuẩn bị hạ nghi. Lý Quý Trung theo bản năng nhìn về phía tạ tử an. Nhìn đến tạ tử an gật đầu, mới vừa trí tạ nói, vãn bối tạ đại nhân ban thưởng sau đó phương hai tay tiếp nhận. Đang đắp đỏ lùa khay lại vẫn rất nặng, Lý Quý Trung cắn răng bưng. Lý Quý cắt ở bên cạnh nhìn xem cực kỳ hâm mộ, lòng nói nhìn cái này khay thật cao nhô ra, liếc không biết đều trang cái gì thứ tốt giống mùng sáu tới hỏi an. Tạ đại nhân liền cùng bọn họ tất cả mọi người thưởng một kiện tơ lụa mặt hồ ra trong hạt tuyết trên thị trường một kiện nhất sử tỉnh hồ áo khoác ra tử ít nhất cũng muốn 6-70 nhị. Tạ đại nhân cùng bọn họ hồ cửu cũng không phải loại kia chỉ điểm phong phong lông trình tề, bên trong tạp ra hôn góp dáng vẻ hàng, mà là lông thịnh chất nhẹ, chạm thể sinh ôn đích thật ra hỏa. Nghe quý phú nói trên thị trường như thế nào cũng làm được 100 lượng. Kiện trăm lượng. Làm 12 kiện từng cái còn chưa tính cả Quý Trung món đó so với bọn hắn đều tốt hơn tràn đầy giá, cũng là 1.200 nhị cái này bút tích, ai không thán phục Hồ Phiên Đài quan so tạ đại nhân còn lớn hơn, hắn đưa đồ vật có thể kém đáng tiếc Hồ Khoai Đài cũng không giống muốn cùng bọn hắn nói chuyện dáng vẻ. Nhìn Lý Quý Trung nhận lấy đồ vật, tạ tử an cười nói, thư đại nhân, Quý Trung, còn có Quý Lâm, Trần Ngọc, nói lý lẽ ta nguyên nên lưu các ngươi cơm trưa. Nhưng ta biết các ngươi trong chốc lát còn muốn làm sự tình, cho nên ta hôm nay liền không lưu các ngươi bưng trà tiễn khách, thư đảo cùng Lý Quý Trung bọn người từ đi ra. Trở ra cổng trong, Lý Quý Trung cho thư đảo cáo tử. Thư đảo cười nói, giống tiểu định, đại định nguyên nên huynh đệ ngươi liếc đều đến lao phu mộ phần trong nhận thức môn. Lúc trước là không có cơ hội, hôm nay nếu gặp được, phần này lễ gặp mặt liền được bù thêm phối hợp thư đảo lời nói. Thư gia quản gia lĩnh thưởng tùy nâng đến 4 con thùng. Lý Quý cắt thấy thế không khỏi kinh hỉ, lại thu lễ hơn nữa nhìn còn không ít cháp thượng đều viết tên. Lý Quý cắt mở ra cháp phát hiện bên trong một bộ văn phòng tứ bảo, một đôi vàng bạc con suốt hà bao, hai bộ sách mới cùng đối như ý xanh biết ngọc bội. Đây là cái gì ngọc? Lý Quý cắt cầm ngọc bội hỏi Lý Quý Trung, phỉ thúy sao Thái Sơn ngọc đi? Lý Quý Trung nhìn sau nói cho nói, sinh từ Thái Sơn. Tế Nam cách Thái Sơn gần. Dân bản xứ đều thích lấy Thái Sơn Ngọc làm lễ, cho rằng trừ tạ đầu hắn trở về Tế Nam gặp tạ đại nhân, cùng với cùng thư đào lần đầu gặp mặt, đều được Thái Sơn Ngọc lễ vật. Thái Sơn Ngọc Lý Quý cắt tại ngôn có chút thất vọng, từng cái vậy mà không phải cùng Điền Ngọc thư đại nhân cho Quý Trung chính là cùng Điền Ngọc, hơn nữa còn là hiếm có xinh đẹp sắc đường Ngọc, đáng giá cực kỳ. Quý Trung hiện làm bảo đồng dạng treo tại trên người. Theo bản năng Lý yêu cầu cắt ánh mắt dừng ở Lý Quý Trung bên hông kia đối ngụ ý con cháu muôn đời dựa dạng bội thượng. Lý Quý Lâm thấy thế không khỏi nhíu mày, cùng Lý Quý Trung cười nói, ta muôn đếm nghe người ta nói Ngũ Nhạc đứng đầu Thái Sơn nguy nga cao lớn, vì lịch đại đế vương phong thiện cáo tế chỗ, là một tòa thần sơn chỉ ngọn núi một tảng đá đặt ở nhà đều có chấn trạch trừ tà hiệu dụng. Ngọc người, thạch chi tinh lực cũng. Thái Sơn ngọc xuất từ Thái Sơn, tập Thái Sơn tinh hoa linh khí mà thành, này trừ tà cầu phúc hiệu dụng hơn xa phổ thông ngoan thạch có thể so bì. Lúc trước ta nhìn sơn đông này người ta hộ hộ đều lập Thái Sơn thạch cảm đương chấn trạch thạch, còn nghĩ chuyển tảng đá trở về, hiện hữu thư đại nhân đưa ngọc, ngược lại là giảm đi chuyện của ta. Thư đại nhân phần này lễ đưa được thật là quá tốt nói chuyện, Lý Quý Lâm đem hắn được nhất đối ngũ phúc nâng thọ ngọc bội đâm đến bên hông mọi người nghe được hữu lý, chưa phát giác sôi nổi xưng là, theo noi theo lại nói thư đảo về đến nhà, nhi tử thoải mái nhanh chóng lại đây nói cho nói, vừa bố chính sứ ti tham chính, tham nghị, phân thủ nói, tế Nam Phủ, huyện chờ đại nhân đều làm quản gia đến đưa hạ nghi, nhi tử đuổi bổ thiếp cưới đi qua, sợ là trong chốc lắt còn phải người tới thư đảo gần. Đầu nói, ngươi làm đúng. Tạ đại nhân thăng bố chính sứ, bọn họ định bợ không hơn, không phải liền cùng chúng ta thăm dò tin tức cha, thoải mái hỏi, ngài biết cái gì tin tức sao thư đào gật đầu, đại tin tức nhưng hiện không được rảnh nói tỉ mỉ. Tóm lại hiểu nhi thân kết thật tốt. Ngươi quay đầu nói cho ngươi biết nương phụ một tiếng, đều chuẩn bị tinh thần đến, cần phải đem hiểu nhi đi ra ngoài xử lý đẹp thư hiểu biết nàng cha mẹ trước kia không ở. Nàng đi ra ngoài đến cho nàng thêm trăng người sẽ không nhiều. Thư hiểu một chút cũng không nghĩ đến vừa mới đã ăn cơm trưa, nàng thím không một chút báo trước lĩnh nhất đại bang cáo mệnh đến cho nàng thêm trăng nhấn một cái lễ thêm trăng làm tại tối qua, hiện nên tử thân mới đúng. Sự tình ra khác thường tất có bởi. Thư hiểu trực giác có chuyện phát sinh, nhưng lập tức lại không hỏi thăm, chỉ có thể nghiêm túc hoa trang, hành lễ trí tạ, sau đó tiếp nhận một cái có một cái đầu mặt cháp. Giúp thư hiểu chắp đầu mặt Nguyễn Thị thấy thế chỉ muốn khóc từng cái này cảnh tượng, cùng nàng tiểu thư năm đó đi ra ngoài cỡ nào tương tự mà nàng tiểu thư cũng xem như có cái hợp thân phần đi ra ngoài lễ. Công báo 15 sớm tới Chi Thủy Thành. Sớm đi trạm dịch lấy công báo Tạ Hữu Xuân xe la xuống dưới sau cơ hồ là lăn vào đại lao gia thư viện. Tiểu nhân cho đại lao gia, dịch ca nhi báo tin vui, vừa vào cửa Tạ Hữu nuốt liền quỳ xuống đất dập đầu kích động nói cho nói. Chúng ta lão gia thăng sơn đông phiên đài cái gì Tạ Dịch vừa nghe liền nhảy lại đây, vội vàng hỏi, nơi nào đến tin tức là phúc thúc trở về sao Tạ Hữu Xuân trình lên công báo, là công báo. Công báo trang đầu ngoại trừ bệ hạ thánh chỉ còn đăng lão gia chúc thọ sổ con công báo Tạ Dịch một phen đoạt lấy công báo nhìn thoáng qua, chuyển tức ba bước cùng làm hai bước nhảy nhót hính Tạ Chi đạo bên người nói cho nói, ra ra, thật sự, cha ta thăng cùng. Từ nhị phẩm sơn đông phải bố chính sứ Tạ Chi đạo tuổi tác lớn, phản ứng có điểm chậm, đến tận đây mới hiểu được lại đây, phụ thân ngươi đây liền từ nhị phẩm cái gì nguyên do ngươi nhường ta cẩn thận nhìn một cái nhìn hiểu được nguyên. Nhân, Tạ Chi đạo chưa phát giác cảm khái, phụ thân ngươi cái này một phần vận làm quan thật là không được Tạ Dịch tán đồng, cha ta quan là thăng nhanh hơn vậy ngươi nói một chút vì sao có thể thăng nhanh như vậy Tạ Chi đạo dẫn đường tiểu tôn tử suy nghĩ. Tạ Dịch vốn muốn nói phụ thân hắn công lao đại A nghĩ lại cảm thấy hắn ra hỏi như thế so co thâm ý, vì thế rất tư một chút mới nói, thiên thời, địa lợi, nhân hòa, thiếu một thứ cũng không được gần Tạ Chi đạo gật đầu, khích lệ nói, cụ thể nói Tạ Dịch giảng đạo, thiên thời nói là cha ta hiện đúng lúc là tam phẩm học chính, người đã tại địa phương, quan giai kém bố chính sứ liền chỉ một cấp, mà tiến tặng sách lược du quan dân sinh. Bệ hạ cố ý thăng chức tất là đầu tuyển bố chính như còn tại Hàn Lâm Viện, thì liền không hẳn địa lợi nói là cha ta ngoài nhậm thả đúng lúc là Sơn Đông cái này địa phương. Sơn Đông liền ở chúng ta Giang Châu phía Bắc, khí hậu so chúng ta lạnh, nhưng rượu tại lạnh phải có hạ, vương liền thực nghiệm một năm nhị quen thuộc. Sơn Đông lại Bắc, không nói một năm nay nhị quen không có thể thành, nhưng khẳng định không giống tại Sơn Đông như vậy dễ dàng mà nhân hòa, Tạ Dịch dừng một khắc mới nói. Ta tuy còn không biết một năm nay nhị quen thuộc chủ ý xuất từ ai tay, nhưng xem ta cha tấu trường, một năm nay nhị quen thuộc mấu chốt liền ở đảng nuôi bát. Mà dinh dưỡng bát sớm ở năm mới tháng 2 liền đánh tới này cùng cam hồi trai đưa ra thị trường đánh than tổ ong khí thời gian chính tương hợp, mà doanh kiểu bát cùng than tổ ong chế tác có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu than tổ ong xuất từ ta đại tẩu tay. cái này dinh dưỡng bát chỉ sợ cũng là ta đại tẩu chủ ý, nói không chừng đại ca của ta đại tẩu tại kinh cũng thí nghiệm một năm nhị quen thuộc, nhưng không biết xuất phát từ cái gì duyên cớ, có thể là kinh sư quá. Lệnh, một năm nhị quen thuộc hiệu dụng không hiện, hay hoặc giả là đại ca của ta, suy trước tính sau cảm thấy công lao này với hắn lợi ích xa không kịp cha ta, sau đó cho bệ hạ khác tặng thọ lễ, cái này thật đúng là đại ca hắn đại tẩu có thể làm được đến sự tình. Dù sao đại ca hắn đại tẩu đối với hắn cha mẹ nhất quán đại tẩu hiếu kính tạ chi đạo, nhìn Tạ Dịch tâm địa hiểu được có chút vui mừng, gật đầu nói, ngươi có thể nhìn ra này đó, có thể thấy được thật là dùng nghĩ thầm. Sự thật đến cùng như thế nào, mà đợi vài ngày phụ thân ngươi tất có tin đến chúng ta hiện tại mà trước cho lão thái gia chúc đi đứng lên. Tạ chi đạo phân phó Tạ Hữu Xuân nói, Hữu Xuân, ngươi chuẩn bị một chút. Quay đầu tập trong nhà tất cả người đi ngũ phúc viện cho lão thái gia chúc đi, lớn như vậy việc vui, tất là muốn chúc mừng một hồi. Nhắc tới rượu, Tạ Dịch nghĩ tới, hỏi, ra ra, tính ngày, quý trung ngày mai liền từ Tế Nam trở về. Ngài nói hắn biết cha ta thăng quan tin tức sao, có thể hay không mang hộ cha ta tin đến, có hay không có, ngày mai sẽ biết, ngày mai chúng ta sớm chút đi Quế Trang an tịch.